Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, năng lực đếm tác dụng. Click xác định, thanh trừ hết thảy nhắc nhở khuông sau khi Lý Thống Phạm tính toán một chút, thông qua cùng Barcelona thi đấu, chính mình dĩ nhiên lập tức thu hoạch 9 cái điểm số nhân phẩm. Khấu trừ bởi vì trọng tài chính phán đoán sai mà được hệ thống bồi thường cùng Beckham cảm kích. Thu được 4 điểm, chiến thắng Barcelona lại có thể được 5 điểm điểm số nhân phẩm. Điều này làm cho Lý Thống Phạm lại thoải mái lại khó chịu. Thoải mái chính là Barcelona như vậy đội mạnh quả nhiên là săn bắt điểm số nhân phẩm đại dê béo. So với phổ thông giải đấu đối thủ, đáng giá có thêm. Khó chịu chính là hệ thống lại không chút khách khí vạch ra Barcelona thực lực cao hơn Real Madrid. Đây là quả thực một loại trần truồng khinh bỉ a. Cho tới hệ thống nói tới phán đoán sai. Hẳn là thi đấu hiệp 1 Ronaldo đột phá tạo thành Valdes phạm quy lần kia. Trọng tài chính Fernando lại phi thường vô liêm sỉ phán Ronaldo già té. Thực sự là thúc chú nhịn thì được thầm thím không nhịn được. Quả nhiên liền hệ thống đều dị thường xấu hổ bồi thường lão Lý 2 điểm điểm số nhân phẩm. Bất quá lần này trải qua chỉ ít nói cho Lý Thống Phạm 2 cái tin tức điểm. Đầu tiên chiến thắng so với mình đội bóng thực lực đối thủ mạnh mẽ. Gặp thu được FM2007 hệ thống ngoài ngạch điểm số nhân phẩm khen thưởng. Thứ hai, cái này nham hiểm hệ thống lại trở nên ân tình vị 10 phần. Gặp phán đoán sai liền phải nhận được đếm bồi thường. Dứt bỏ những này không nói chuyện. Lý Thống Phạm hiện tại quan tâm nhất chính là năng lực đếm vấn đề. Năng lực đếm, đây là FM2007 hệ thống ném cho lão Lý lại một cái danh từ mới mẻ. Để lão Lý béo mập trái tim nhỏ thịch thịch chọn cái liên tục. Điểm số nhân phẩm dùng để duy trì hệ thống vận hành. Nếu như còn lại điểm số nhân phẩm vì là phụ sẽ bị hệ thống xóa bỏ. Như vậy năng lực đếm đây. Lẽ nào cũng là như vậy. Vậy thì thảm, lão Lý không cần nghĩ cũng nhớ rõ. Cho tới bây giờ chính mình tổng cộng được 1 điểm năng lực. Không biết có thể chống đỡ thời gian bao lâu. Ở trên màn ảnh máy vi tính nhiều lần tìm kiếm. Đều không có tìm được liên quan với năng lực đếm, nói rõ thực đơn. Lý Thống Phạm gãi sau gáy suy nghĩ một chút. Năng lực đếm phỏng chừng sẽ cùng huấn luyện viên trưởng tư liệu có quan hệ. Mở ra máy vi tính chủ mặt giấy tư liệu một cột. Quả nhiên phát hiện dị thường. Lý Thống Phạm tài liệu cặn kẽ chia làm huấn luyện năng lực cùng tinh thần năng lực hai phương. Diện, trong đó, huấn luyện năng lực bao hàm trở xuống 9 cái tiểu hạng. Đối với thanh niên cầu thủ lực tương tác, 10. Phòng thủ huấn luyện, 10. Kỹ thuật huấn luyện, 10. Tấn công huấn luyện, 10. Nhân viên quản lý, 10. Gác cổng huấn luyện, 10. Huấn luyện thân thể, 10. Chiến thuật tâm lý, 10. Chiến thuật huấn luyện, 10. Huấn luyện năng lực sau khi, nhưng là tinh thần năng lực. Tinh thần năng lực bao hàm trở xuống 8 cái tiểu hạng. Khích lệ, 10. Kỷ luật yêu cầu, 10. Quyết tâm, 10. Phán đoán cầu thủ năng lực, 10. Phán đoán cầu thủ tiềm lực, 10. Thích ứng tính, 10. Chữa bệnh năng lực, 10. Chiến thuật tri thức, 10. Này hai loại năng lực là FM2007 bên trong thế giới mỗi một cái huấn luyện viên cơ bản số liệu chỉ. Tiêu, đừng xem lão Lý chỉ số đều là 10. Kỳ thực quen thuộc FM đồng tử đều biết. 10 cùng 0 là không có khác nhau. Đều là hệ thống tùy cơ theo đi ra bạch bản số liệu. Theo thời gian trôi đi gặp căn cứ player mang đội thành tích tự động trên dưới di động. Mà ở hình ảnh trên góc phải. Có lão Lý ảnh chân dung. Ảnh chân dung phía dưới một hàng chữ nhỏ. Có thể phân phối năng lực đếm một điểm. Có thể dùng với mãi mãi tăng cường, huấn luyện năng lực hoặc là tinh thần năng lực trị số một điểm. Mãi mãi tăng cường năng lực trị số. Lý Thống Phạm cân nhắc một hồi. Có chút rõ ràng năng lực đếm công dụng. Làm cái so sánh. Vậy thì cùng chơi game online như thế. Sáng tạo nhân vật sau khi thông qua đánh quái thăng cấp. Ngoại trừ thu được kinh nghiệm ở ngoài. mỗi thăng cấp một đều sẽ thu được tương ứng điểm skill. Nếu như đem điểm số nhân phẩm so sánh EXP, cái kia, năng lực đếm, không thể nghi ngờ chính là điểm skill. Lão Lý vô liêm sỉ vuốt trơn tuồn tuột cằm nhếch môi. Nói như vậy, ở dẫn đội đánh bại Barcelona sau khi chủ và thợ lại thăng cấp. Đã như vậy, thiên tân vạn khổ ở La Liga bên trong đánh quái thăng cấp. Gian khổ địa bể mất Barcelona cái này đại boss sau khi thu được điểm này năng lực đếm. Đến cùng nên thêm đến cái kia một hạng trị số bên trong đi đây. Huấn luyện năng lực cùng tinh thần năng lực hai đại loại tổng cộng có 17 cái tiểu hạng. Mỗi một hạng đều là trở thành một vì là siêu cấp huấn luyện viên trưởng chuẩn bị điều kiện. Chỉ là một điểm năng lực đếm. Còn thiếu rất nhiều nhét kẽ răng. Có điều. Ai. Thôi. Lão Lý đầy cõi lòng tham niệm địa sở trường một hơi. Mũi lại nhỏ cũng là thịt. Vạn lý trường thành còn phải một viên ngói một viên gạch kiến đây. Trước tiên thu đi. Huấn luyện năng lực này một đại loại tạm thời không cần phải gấp tăng lên. Nhân vì là mình đã liền mông mang lừa gạt quyết định Grider cái này mãnh nhân. Lại sau này một quãng thời gian rất dài bên trong. Real đội chủ lực huấn luyện công tác cũng không cần sầu. Hiện nay xem ra, lấy điểm này năng lực đếm nên thêm ở tinh thần năng lực đại loại bên trong. Phán đoán cầu thủ năng lực cùng tiềm lực đối với lão Lý tới nói. Có thăm dò cầu thủ công cụ liền đầy đủ. Không cần tăng mạnh, còn chữa bệnh năng lực. Khích lệ, quyết tâm chờ cũng không phải trọng yếu nhất. Chỉ có tăng mạnh chiến thuật tri thức phương diện năng lực. Mới là lửa xém lông mày vấn đề. Bởi vậy, tư chi luôn mãi. Lý Thống Phạm đem điểm này đầy đủ quý giá năng lực đếm thêm ở chiến thuật tri thức tiểu hạng. Leng keng, tiêu hao năng lực đếm một điểm, tăng cao chiến thuật tri thức một điểm. Xin hỏi có hay không xác nhận? Lão Lý di động chuột click xác nhận. Là, leng keng, chúc mừng ngài, chiến thuật của ngài tri thức được một điểm mãi mãi tăng lên. Ở gợi ý của hệ thống khuông nhảy ra trong nháy mắt. Lý Thống Phạm đại não trở nên hoảng hốt, từ nơi sâu xa tựa hồ hiểu rõ rất nhiều tối nghĩa đồ vật. Nhưng ở trong lúc nhất thời lại khó có thể hoàn toàn tiêu hóa. Cùng lúc trước vì thông hiểu tiếng Tây Ban Nha mà sửa chữa ngôn ngữ năng lực thời điểm kinh thiên. Động địa so với, lần này chiến thuật tri thức truyền vào, phải ôn hòa rất nhiều. Ít nhất không cần Lý Thống Phạm kêu cha gọi mẹ địa chạy đến trong cầu tiêu nói láo tiêu chảy thêm. Nôn mửa, cũng còn tốt, Lý Thống Phạm tuổi già an lòng. Xử lý xong năng lực đếm vấn đề. Đón lấy đến phiên cẩn thận phân tích từ 2006 năm đầu tháng 7 cho phép Real Madrid huấn luyện viên. Trưởng đến giải đấu vòng thứ 3 Tây Ban Nha quốc gia Derby chiến xong 2 tháng này linh 10 ngày. Khoảng chừng, trái phải thời gian trong. FM2007 hệ thống cùng hiện thực trong lúc đó phát sinh rắc rối phức tạp lẫn nhau quan hệ. Lý Thống Phạm có thể có thành tựu của ngày hôm nay. FM2007 hệ thống là then chốt, là mạch máu, trở thành một huấn luyện viên bóng đá, dạy học nhà giàu, nghe lên tới hàng ngàn, hàng vạn người ở bên tai nhân ngươi đặc sắc mà hoan hô. Dường như đế vương như thế quyết định vận mệnh của người khác. Nhìn đã từng cao cao tại thượng các ngôi sao bóng đá theo ngươi gậy chỉ huy xông pha chiến đấu. Cái cảm giác này lại như là hút thuốc nghiện, từng giọt nhỏ từ từ rót vào Lý Thống Phạm cốt tủy. Từ chỉ huy đội bóng cùng Osasuna tiến hành đệ nhất trận đấu giao hữu bắt đầu. Lý Thống Phạm liền phát rồ địa mê mẩn loại này cuộc sống hoàn toàn mới. Mà khoảng chừng, trái phải tất cả then chốt chính là ở này đài lão đi nha IBM T30 bên trong cái kia khó mà tin nổi. FM2007 hệ thống. Là một người rất có ý nghĩ người. Lý Thống Phạm từ trở thành Real Madrid huấn luyện viên ngày thứ nhất bắt đầu. Liền không ngừng nghiên cứu FM2007 hệ thống cùng hiện thực trong lúc đó rắc rối phức tạp liên hệ. Một cho tới hôm nay, lão Lý có thể rất khẳng định địa làm ra kết luận game cùng hiện thực trong lúc đó là một loại rất vô liêm sỉ rất dâm đãng nhân tình quan hệ. Hai chiều ảnh hưởng.